Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2474, chương 2475, người còn không có có vô địch. Đằng, đằng, đằng, chín ảnh thiên ảnh chúa tể tinh hà, rõ ràng khó có thể ngăn cản Thanh Lâm một trưởng chi lực. Bị cái kia ô quang tràn ngập bàn tay lớn, cho chấn đắc liên tiếp bay ngược. Tại rút đi trong quá trình, người này trên người lại là liên tiếp trầm đục truyền ra, lại để cho thân thể của hắn ưu thế một hồi kịch liệt rung động lắc lư. Hiển nhiên là Diệt Thiên Thủ đến tiếp sau lực lượng tại phát tác, lại để cho người này bị thụ nội thương không nhẹ. Thanh Lâm, ngươi, hoa, cuối cùng nhất, Tinh Hà tại hơn 10 dặm bên ngoài ổn định thân hình. Hắn vừa đứng ổn gót chân, tự chỉ vào Thanh Lâm, muốn một hồi chỉ trích, nhưng mà, không đợi hắn chỉ trích lời nói ra miệng, một miệng lớn chọc, đục, huyết cũng đã theo trong miệng của hắn tuôn ra, lại để cho cả người hắn đều lộ ra chật vật vô cùng. Cái này trong nháy mắt, là được Tinh Thượng Lão Tổ, đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến, dùng nhãn lực của hắn, hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được. Thanh Lâm bất quá là một ảnh thiên ảnh chúa tể, mà lại trở thành thiên ảnh chúa tể thời gian, sẽ không vượt qua một năm. Phải biết rằng, Tinh Hà thế nhưng mà trung kỳ chín ảnh thiên ảnh chúa tể. Quanh năm trong tinh không đại chiến hắn, thực lực là trải qua vô số đại chiến nghiệm chứng qua. Nhưng mà, cường đại như thế Tinh Hà, rõ ràng không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Gần kề một kích mà thôi, cũng đã bị thua. Tinh không thợ săn bảy đại thánh quân một trong, lúc này cũng là muốn không rõ Thanh Lâm đến tột cùng tại sao sẽ có đáng sợ như thế thực lực. Thanh Lâm người thật to gan, dám can đảm cùng Tinh không thợ săn động tay, ngươi là muốn trở thành bản đồ công địch sao? Thanh Lâm, ngươi tội đáng chết vạn lần. Hôm nay ngươi làm hết thảy, Tinh không thợ săn có thể trực tiếp đem ngươi chém giết, mà không cần trải qua bất luận kẻ nào đồng ý. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặt khác ba gã tinh không thợ săn, cũng là sâu là Thanh Lâm cường đại mà kinh hãi. Bọn hắn cũng đã nhìn ra Thanh Lâm cảnh giới, thậm chí nghĩ lấy một khi động thủ, nhất định phải trước một bước hành động, đem Thanh Lâm chém giết. Thế nhưng mà Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thực lực, vượt ra khỏi bọn hắn tất cả mọi người đoán trước. Ba gã tinh không thợ săn, đều là biểu lộ hung ác. Đối với Thanh Lâm ngang ngược chỉ trích, tinh không thợ săn, có gì đặc biệt hơn người? Nhiệm vụ của các ngươi, là thủ hộ đại lục, phòng bị bất trắc chi địch, nhưng là các ngươi còn đại biểu không được toàn bộ bản đồ. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại một hồi cười nhạo, hắn biết rõ tinh không thợ săn tổ chức là chuyện gì xảy ra. Cho nên đối với ba người chỉ trích, là toàn nhưng chưa từng để ở trong lòng, lại không vẻn vẹn như thế. Kế tiếp Thanh Lâm đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, nếu là các ngươi ba người không phục, đại có thể đến đây đánh với ta một trận, sâu lâu quần chiến, ta đều có thể cho các ngươi lực lượng mỏng manh. Ba gã tinh không thợ săn, tuy nhiên cũng vì thiên ảnh chúa tể, nhưng là cảnh giới so với Tinh Hà kém không chỉ một giờ rưỡi điểm. Nhân vật như vậy, Thanh Lâm tiện tay khả dĩ quét ngang, do người mà ngày sau, Thanh Lâm thực lực đã lấy được trên phạm vi lớn tăng lên. Có thể thiên ảnh chúa tể cảnh vô địch. Thanh Lâm, người không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Ba gã tinh không thợ săn, trong lúc nhất thời đều là giận dữ, bọn hắn quanh năm đều là trôi qua đao kiếm đổ máu nghề nghiệp. Tính tình đều là táo bạo vô cùng, há có thể cho phép nhẫn Thanh Lâm như thế khinh miệt bọn hắn. Trong lúc nhất thời, ba người đều là không quan tâm muốn đối với Thanh Lâm động tay. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, Tinh Thượng Lão Tổ lại ngăn cản ba người, lui ra đi. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tinh Thượng Lão Tổ nói ra tình hình thực tế. Thanh Lâm có thể một kích đẩy lui chín ảnh thiên ảnh chúa tể trung kỳ tinh hà. Tựu có thể tiện tay trấn áp ba gã tinh không thợ săn. Không nói chơi, tình thượng lão tổ tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ Thanh Lâm đến tột cùng tại sao giống như này đáng sợ chiến lực, nhưng đối với điểm này, nhưng lại tin tưởng không nghi ngờ. Thanh Lâm, lão phu hôm nay đến đây, thầm nghĩ hướng ngươi hỏi một vấn đề. Kế tiếp, tình thượng lão tổ ánh mắt đã tập trung vào Thanh Lâm. Chất vấn chi ý, tương đương rõ ràng, Thanh Lâm đối với cái này, tất nhiên là hồn nhiên chưa từng để ở trong mắt. Đối với tinh thượng lão tổ hờ hững lạnh lẽo, cho dù tinh thượng lão tổ là thánh thân chúa tể, Thanh Lâm cũng chưa hẳn biểu hiện ra một tia ý sợ hãi. Lão phu lại hỏi ngươi, tinh quân bọn hắn 17 người, đến cùng là đúng hay không ngươi giết? Thanh Lâm không rảnh mà để ý không hỏi, lại để cho tinh thượng lão tổ lộ ra rất là tự đòi mất mặt. Bất quá đây là một cái sống dài rằng giặc tuế nguyệt lão nhân. Da mặt tự nhiên cũng là xa so thường nhân muốn dày nhiều. Hắn không có đem này để ở trong lòng, hay là hỏi ra muốn hỏi mà nói, ngươi khá tốt ý tứ hỏi, tinh quân thượng nhân bọn hắn. Vì tu hành cái gọi là huyết ma ảnh đại pháp, không tiếc tàn sát vô số người vô tội tánh mạng, bọn họ là chính thức tà đạo ma tu, làm hại thiên hạ, ta giết bọn họ, chẳng lẽ sai rồi sao? Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem tinh thượng lão tổ. Như trước khó biểu hiện ra một tia vẻ sợ hãi, trên mặt của hắn treo một vòng cười nhạo, tiếp tục mở miệng nói. Tinh không thợ săn trung ngoại trừ tinh quân thượng nhân, bọn người không tự tư ăn năn, lại đến tìm ta gây phiền phức, đến tột cùng là gì đạo lý? Thanh Lâm cũng là quá tức giận, tinh không thợ săn vì tinh quân thượng nhân bọn hắn đến đây hưng sư vấn tội. Đây là Thanh Lâm chỗ không thể dễ dàng tha thứ, tinh quân bọn họ là không phải tà đạo ma tu, chỉ bằng vào ngươi dứt khoát, nói không tính. Thế nhưng mà, lại để cho người khó có thể tin chính là, tinh quân thượng nhân kế tiếp lại còn nói ra nói như vậy. Đường đường tinh không thợ săn 7 đại thánh quân một trong, lại để cho lật ngược phải trái hắc bạch. Nhưng là, người giết tinh không thợ săn, này tội khó thứ cho. Kế tiếp, tinh thượng lão tổ ngữ khí nhất biến, trở nên cực kỳ rét lạnh, nói. Thanh Lâm lão phu niệm tại ngươi niên kỷ còn thấp, khả dĩ cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại tự trói, theo lão phu tiến về trước tinh không tiên điện, chờ đợi xử lý, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, không đều tinh thượng lão tổ đem nói cho hết lời. Thanh Lâm tự nở nụ cười, hắn hoàn toàn là bị tức cười, bái kiến ngang ngược. Lại không bái kiến như thế không nói đạo lý. Cái này tinh thượng lão tổ không phân tốt xấu không nói, còn vọng tưởng một lời đóng đô. Thanh Lâm há có thể lại để cho hắn như nguyện. Tinh không thợ săn làm việc chi ngang ngược, thật đúng lại để cho người bội phục. Thanh Lâm vốn là một hồi cười nhạo, đón lấy trên mặt dáng tươi cười đột nhiên vừa thu lại, giảm thấp xuống ngữ khí, nói: Các hạ tuy là thánh thân chúa tể, lại còn không có có tứ cấp bản đồ thiên vô địch. Các hạ thật sự cho rằng, chỉ bằng vào ngươi lên miệng môi dưới đụng một cái, tự nói ra tức pháp hả? Để cho ta tự trói hai tay, tiến đến chờ đợi xử lý, thiệt thòi ngươi có thể nói ra nói như vậy. Tinh không thợ săn ngoại trừ tà tu, ta không có gây sự với các ngươi cũng không tệ rồi. Các ngươi rõ ràng còn muốn ta xử lý, ngươi cảm thấy vậy cũng có thể sao? Thanh Lâm một đôi mắt tràn đầy khiêu khích nhìn xem tinh thượng lão tổ, hồ đồ không có bởi vì đối phương là thánh thân chúa tể mà khi thế yếu đi một phần. Lần này tử có thể chọc tức tinh thượng lão tổ, người trẻ tuổi không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Trong một sát na, tinh thượng lão tổ quanh thân cao thấp, một cổ nghiêm nghị sát cơ, đã là tràn ngập mà ra, lại để cho cả người hắn đều lộ ra thập phần khủng bố. Tinh thượng lão tổ, một thân trường bào màu đen, bay phất phới, lại để cho người nhìn lại, là như vậy khắc nghiệt, như vậy chấn nhân tâm thần. Đã ngươi cố ý như thế, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Kế tiếp, tinh thượng lão tổ lại là quát lạnh một tiếng lối ra. Sau đó một cái đại thủ, đã là hóa thành một mảnh bầu trời màn, hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.